Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 617, chân chính địch nhân. 9.200 chữ, không biết bao lâu thời gian trôi qua về sau, Lisa rốt cục đi tới Colonos Sơn Mạch Trung ương, long nhân lớn nhất nơi tụ tập, Thiết Sơn Thành, phụ cận. Tòa này xây dựng ở trong sơn cốc cổ lão thành thị, chẳng biết tại sao đến tên này chữ. Nhưng giờ đây nó hoàn toàn chính xác xác thực bị cảnh giới lên long nhân nhóm chế tạo thành như thùng sắt phòng tuyến, có thể trông thấy tại Thiết Sơn Thành xung quanh tất cả dễ dàng cho phòng ngự địa phương. Giờ đây đều đã kiến thiết có các loại thô sơ pháo đài tiễn tháp. Mấy ngàn tên liệt ma nhân tạo thành tiểu hình quân đội tùy thời lấy những này phòng ngự kiến trúc làm trung tâm tuần tra. Cảnh giới có khả năng đến ác ma cùng phi long. Tại tai nạn bắt đầu sau ngày thứ tư, vẫn có rất nhiều long nhân theo bốn phương tám hướng tuôn hướng tòa thành thị. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là phụ nữ trẻ em. Bọn họ được an bài tiến vào trong thành thị. Một cái thông hướng lòng đất to lớn động khẩu, đã có mấy vạn tên long nhân tiến vào bên trong lánh nạn. Toàn bộ trong thành thị ngoại trừ liệt ma nhân cùng bị tổ chức trưởng thành nam tính bên ngoài, cơ bản đã không có bất kỳ cái gì cư dân cư ngụ. Lisa tại nhìn thấy trước mắt phụ thân miêu hội qua cái kia sơn cốc lúc. Lúc này mới chợt hiểu phát giác, mình đã tới chỗ cần đến. Nàng theo bản năng nắm chặt trong tay tiến vào tị nạn sở bằng chứng. Hốc mắt không khỏi có một số đỏ lên, nhưng bây giờ cũng không phải là bi thương thời điểm. Tỉnh lại bên dưới tinh thần, Lisa lần nữa cất bước, chiều lấy cửa vào sơn cốc chạy đi. Thật có chút vượt quá nàng ngoài dự liệu chính là, cửa vào sơn cốc chỗ sắp đặt cửa ải, một đầu thật dài đội ngũ đã đẩy mấy đứng hàng. Có ít người có thể được cho phép tiến vào, mà có ít người lại bị cự tuyệt, được đưa đi ngoài sơn cốc sườn một cái tạm thời điểm tụ tập. Tị nạn sở nhanh đủ quân số, bằng chứng vô dụng. Lúc này, một vị ngay tại phụ cận tuần tra liệp ma nhân đi qua. Hắn chú ý tới một vị đồng tộc thiếu nữ đang sững sờ nhìn xem kia có tới hơn nghìn người đội ngũ. Thuận tiện ý dừng bước lại. Giải thích nói, mặc dù Thiết Sơn Thành các trưởng lão qua nhiều năm như vậy vẫn luôn tại khai quật tị nạn sở dự trữ lương thực, nhưng là đây cũng là hữu hạn độ. Vì chúng ta long nhân tiếp tục tồn tại, chỉ có thể để càng ưu tú người đi vào trước. Cái gì là càng ưu tú? Lisa theo bản năng hỏi một câu, đương nhiên là liệp ma nhân. Tiếp theo chính là có thể giác tỉnh tuổi trẻ long nhân. Không tới giác tỉnh tuổi tác đứa bé, liệp ma nhân gia thuộc cũng coi như đến bên trên ưu tiên. Vị này mặc màu đen bì giáp liệp ma nhân, quan sát một chút Lisa, gật đầu cười, người đây không phải đã thức tỉnh sao? Huyết mạch lực lượng rất dày, hay là hài tử, người nhất định có thể tiến vào, ngoặc kép, có thể là, những cái kia không có cách nào đi vào người. Chấm ngoặc kép, luôn luôn muốn có một bộ phận người hy sinh. Loại thời điểm này, không có cách nào coi trọng cảm tình. Tuần tra liệp ma nhân thở dài, hắn nửa ngồi nửa quỳ hạ thân, vỗ vỗ Lydia bả vai, thúc giục nói, đi nhanh đi, tiểu nữ hài, những cái kia đại ma vật lúc nào cũng có thể tới. Nơi này rất nguy hiểm. Nói xong, hắn liền quay người. Tiếp tục nhiệm vụ của mình, mà long nhân thiếu nữ đang trầm mặc sau khi liền cũng gia nhập trong đội ngũ. Đội ngũ rất dài, đồng thời còn tải không ngừng dài hơn. Cơ hồ tất cả mọi người không có phát ra thanh âm. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy vài tiếng hài đồng kêu khóc. Trong đội ngũ có nam có nữ, đã có đang lúc trung niên, cũng có tại mẫu thân trong ngực hài tử. Duy chỉ có không có chính là lão nhân. Lisa trông thấy rất nhiều lão nhân tịnh không có gia nhập đội ngũ, mà là tự nguyện đi hướng ngoài sơn cốc nơi tụ tập. Sống chết trước mắt, còn có thể lãnh tĩnh như vậy, trong đội ngũ cũng không có gây chuyện ra hỏa. Các ngươi long nhân chủng tộc này thiên tính thật sự là trật tự. Thiếu nữ trong đầu truyền đến Viêm Ma đánh giá. Syndicate dùng có chút cảm khái giọng nói, mặc dù bây giờ còn rất ban đầu, nhưng nếu như cấp các ngươi thời gian, có lẽ có thể trưởng thành là một cái hưng thịnh văn minh. Đáng tiếc, cửa này rất khó chịu phải đi. Nói đến đây, Syndicate nhịn không được lắc đầu. Gần nhất Colonos phía trên dãy núi thiên tượng dị biến đã tương đối ít thấy. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa truyền kỳ cường giả nhóm chiến đấu đình chỉ trên thực tế. Chiến đấu giữa bọn họ biến thành càng thêm kịch liệt mà vô pháp lưu thủ. Chỉ là vì không để cho dư ba sinh ra phá hư, cho nên tất cả mọi người cách xa Colonos thế giới, vô luận là ác ma hay là ngũ sắc long chiếm cứ thế giới, long nhân cũng sẽ không tiếp tục sẽ có phát triển cơ hội. Cái kia hoàng kim phi hành khí đại biểu văn minh cũng chưa hẳn là hạng người lương thiện gì. Duy chỉ có vị đại nhân kia, vị kia ngay cả ta ác ma này đều nguyện ý rộng lượng đại nhân thắng được trận chiến tranh này. Long nhân mới có một tia tương lai có thể nói, kỳ thật còn có một khả năng khác, đó liền là long nhân nhóm long thần thắng lợi. Đuổi ngoại giới tất cả người xâm nhập có thể Syndicate cũng không xem trọng điểm này. Dù sao cục thế nếu thực sự không tốt, ác ma cùng ngũ sắc long rất có thể lần nữa liên thủ. Ngay tại Lisa vẫn trầm mặc, Syndicate tại chính mình suy tư không chung cục thế thời điểm. Thật dài đội ngũ nhanh chóng chuyển động, không bao lâu, cũng đã đến phiên long nhân thiếu nữ. Hài tử, nắm tay đặt ở crystal bản bên trên, cửa ải bên trong. Một vị bị hai vị vũ trang đầy đủ liệp ma nhân bảo hộ. Đỉnh đầu hai sừng đều có chút trắng bệch, có thể toàn thân trên dưới rũng động mắt trần có thể thấy hồ quang điện già nua long nhân nhẹ. Giọng kêu Lisa một tiếng, đem nàng từ trong trầm tư tỉnh lại, trông thấy đã được bày tại trước mắt mình bạch sắc crystal bàn. Lisa vội vàng vươn tay, ấn tại hắn bên trên. Một cỗ không giống crystal ấm áp xúc cảm xuất hiện ở tay của thiếu nữ tâm. Mà nàng chưa kịp phản ứng, già nua long nhân còn nói thêm, dùng tới toàn lực của ngươi, đem huyết mạch lực lượng quán thâu tới thạch bản bên trên. Toàn lực sao? Bởi vì lúc trước đang ngẩn người, lúc này Lisa Tịnh không có suy nghĩ quá nhiều, nàng tại Viêm Ma nhắc nhở trước đó. Liền theo bản năng liền dùng ra chính mình chân chính toàn lực tức khắc. Không khí chung quanh đôm đốp rung động, nương theo lấy màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây hồ quang điện nhảy lên. Long nhân thiếu nữ toàn thân nổi lên một tấm tinh mịn mà quy luật lưới điện. Nguyên nhân điện lưu thúc đẩy khởi động, lưới điện cứ như vậy thuận theo lấy ly ra ý chí, áp xúc thành một đạo thô to lôi trụ. Chui vào nàng đặt tại crystal bản bên trên trong tay. Một tiếng vang thật lớn. Hào quang màu xanh lam nổ tung. Khối này nguyên bản vô sắc, dùng để chắc thí long nhân thể nội huyết mạch lực lượng cường độ crystal bản trong nháy mắt chảy qua lam, thanh, đỏ, từ, hắc, biến hóa. Sau đó sau lưng Lisa người chấn kinh tới thất thần trong ánh mắt. Tại già nua long nhân trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú. Trong nháy mắt liền bị bạo động điện lưu oanh thành mảnh vụn. A, thật xin lỗi, Lisa kịp phản ứng về sau. Lập tức liền rõ ràng chính mình gặp rắc rối nàng thể nội huyết mạch lực lượng so với bình thường. Liệp ma nhân tới nói, chưa hẳn nhiều hơn bao nhiêu, nhưng là bởi vì điện lưu thúc đẩy ưu hóa tăng thêm. Nàng có thể đem một phần lực dùng ra thường nhân mười mấy phần, mấy chục phần lực đạo, chính là bởi vì chắc thí crystal bản mới có thể trong nháy mắt bị phá hư. Ngoặc kép, lợi hại, già nua long nhân dù sao kiến thức rộng rãi, hắn là trải qua trăm ngàn lần đi săn lại như cũ có thể sống đến lão niên thâm niên liệp ma nhân. Hắn đương nhiên biết rõ. muốn phá hư sức chịu đựng cực lớn chắc thí thạch bản cần như thế nào cường độ dòng điện. Nếu như nói, loại cấp bậc này huyết mạch lực lượng xuất hiện tại cái nào đó thiên tài liệt ma nhân trên thân, cũng là không phải như vậy kỳ quái, nhưng xuất hiện tại trước mắt hắn, lại là một vị 10 tuổi xuất đầu tiểu nữ hài. Thật mạnh a, trong làng liệt ma đội captain giống như cũng không có lợi hại như vậy. Tuổi nhỏ như thế, tương lai bất khả hạn lượng. Ly gia thân hậu đội ngũ bên trong long nhân nhóm cũng bắt đầu nghị luận. Phần này lực lượng cường đại thật sự là làm cho người chú mục. Tại tăng thêm người nắm giữ còn trẻ như vậy, hoàn toàn chính xác phi thường hấp dẫn người chú ý. Mà đúng lúc này, một cái có chút vang dội âm thanh vang lên. À, đây không phải tòa mộc thôn. Blake nhà nữ nhi ấy ư, chính là cái kia trăm năm khó gặp thuần huyết người. Cái này lập tức liền để rất nhiều nghi ngờ người giật mình đại ngộ. Là thuần huyết người a, khó trách, nếu là thuần huyết người cũng liền không kỳ quái. Nhưng là còn trẻ như vậy liền có loại lực lượng này. Cho dù là thuần huyết người cũng rất ít thấy đi. Câu nói này cũng đánh thức còn tại nghi ngờ ra. Nua long nhân, hắn quan sát bên dưới tại mọi người thảo luận bên trong. Có một số tay chân luống cuống ly ra. Sau đó liền dùng ôn hòa thanh âm nói. Đi vào đi, hài tử, ngươi có thể tiến vào tị nạn sở. Sau đó, hắn liền gật đầu ra hiệu. Để bên cạnh người một vị bảo hộ hắn liệp ma nhân kéo lấy ly ra tiến đến tị nạn sở. Mà chính hắn vẫn lưu tại nguyên địa. Chờ đợi tân chắc thí Crystal bản ly ra mơ mơ màng màng bị một vị liệp ma nhân đưa vào lòng đất tị. Nạn sở, mà cách đó không xa. Khoảng cách chắc thí cửa ải rất gần một cái trong doanh địa. Một vị vẫn luôn đang chăm chú chắc thí tình huống trung niên long nhân nhăn lại mi đầu. Quay người đối sau lưng những người khác nói. Các người nhìn thấy sao? Cái kia tiểu nữ hài lực lượng. Nhìn thấy, quá mạnh, rất thuần túy, bị khống chế rất tốt, thậm chí ngay cả ta đều mặc cảm, so trước kia thuần huyết người đều mạnh hơn, ngồi tại trong doanh địa, đều là một chút trung niên hoặc lão niên long nhân, trên người của bọn hắn đều lưu động rõ ràng điện lưu lực lượng, đủ để chứng minh bọn hắn đều là cường đại liệt ma nhân. Bất quá có một chút kỳ quái. Mặc dù nói tiểu nữ hài rất giống là thuần huyết, nhưng theo lý mà nói, nàng không có khả năng tại ở độ tuổi này giác tỉnh mới đúng. Tại ngắn ngủi cảm khái qua đi, trong đó có một vị liệp ma nhân hơi nghi hoặc một chút nói. 300 năm trước kia chàng địa chấn, để chúng ta thất lạc trọng yếu nhất thuần huyết giác tỉnh pháp. Liền xem như chúng ta đến tiếp sau lại thế nào cải tiến. Thậm chí để chúng ta dạng này huyết mạch không thuần túy người biến thành cũng có thể đã thức tỉnh. Nhưng vẫn là không có cách nào chủ động để thuần huyết người giác tỉnh. Đúng vậy a, tuyệt đại bộ phận thuần huyết người đều là tại sắp thành năm thời điểm. Thỉnh thoảng tự mình đã thức tỉnh một bộ phận, nhưng coi như chỉ là như thế một bộ phận cũng rất mạnh. Cái kia tiểu nữ hài còn trẻ như vậy liền đã thức tỉnh nhiều như vậy huyết mạch lực lượng. Ta cảm thấy, lấy nàng thiên phú, nói không chừng có 100% giác tỉnh khả năng. Một vị khác trưởng lão nhẹ gật đầu. Bọn hắn xem như thiết sơn thành liệp ma đội thâm niên thành viên cùng thành thị trưởng lão. Sở dĩ một mực tại nơi này chờ đợi, chính là vì đợi đến giống như ly gia dạng này giác tỉnh thuần huyết người xuất hiện. Trong dự ngôn nói, tại Long Thần tự an nghỉ bên trong thức tỉnh, tận thế chi hỏa đem lại đến, ngay từ đầu quan sát vị kia trung niên long nhân dừng lại một hồi. Hắn trầm ngâm nói, hiện tại, hẳn là cái gọi là tận thế tai ương, vô số kỳ dị ma vật đột nhiên xuất hiện, thiên tượng dị biến, thiết sơn thành bên ngoài đại bán long nhân thôn xóm đều bị hủy diệt. Đủ để chứng minh tiên đoán là chân thực. Như vậy, sau đó một câu kia. Nói đến đây, hắn ngậm miệng không nói. mà trong doanh địa tất cả dài lão hòa liệp ma nhân đều không có mở miệng. Bởi vì bọn hắn đã sớm biết sau đó câu nói kia đến tột cùng là gì đó. Chỉ có tinh khiết chi huyết, chỉ có rất tinh khiết huyết mạch người nắm giữ, mới có thể cứu long nhân ở thiên khuynh tai ương bên trong. Đây là chúng ta tìm tới một cái duy nhất thuần huyết người. Nhất định phải gặp một lần tiểu nữ hài. Bên kia, Lisa bị liệp ma nhân hộ vệ mang vào lòng đất tị nạn sở. Tị nạn sở lối vào có điểm giống là giếng mỏ, to lớn động khẩu trực tiếp mở tại trên vách núi đá. Tiến vào bên trong về sau, có thể trông thấy một đầu rộng hơn 20 thước rộng rãi đại đạo. Con đường hai bên có huỳnh quang rêu phát ra quang mang, cung cấp nguồn sáng. Con đường này nghiêng về phía kéo dài xuống, tựa hồ trông không thấy cuối cùng. Lục tục ngo ngoe có mới tới long nhân bị mấy vị liệp ma nhân chỉ dẫn. Đi sâu trong đó, theo con đường đi sâu mấy chục mét về sau, liền có thể trông thấy hai bên xuất hiện hai đầu lối rẽ. Thông hướng phương xa, lối rẽ bên trong có thanh âm truyền đến, trông thấy Lisa nghi ngờ biểu lộ, vị kia yết hầu chỗ có một đầu to lớn vết sẹo. Nói chuyện có một số khàn giọng liệp ma nhân giải thích nói. Nơi này là tầng thứ nhất hai cái tị nạn sở. Tiếp tục hướng xuống, còn có tầng thứ hai. Hết thảy tầng năm tị nạn sở. Dự trữ lương ước chừng có thể để cho khoảng 2 vạn người lánh nạn nửa tháng khoảng chừng. Mặc dù, nghe vào không đáng chú ý, nhưng đối với vẫn ở vào ban đầu thành bang thôn trang thời đại long nhân mà nói, đã là khó mà tưởng tượng hạo đại công trình. Lisa cũng không nhịn được cảm thấy 10 phần rung động. Nàng theo bản năng tự lẩm bẩm, thôn làng cũng liền hơn 400 người. 2 vạn người, chính là 50 cái thôn làng a. Mới 50 cái, toàn bộ sơn mạch bên trong, có thể là có gần ngàn cái long nhân thôn trang a. Dẫn đường liệp ma nhân lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Mà Lisa cũng trầm mặc tiến lên. Hai người đi thật lâu, thời gian thậm chí còn chuyển tiến vào một cái lối rẽ. Huỳnh quang rêu mờ tối quang mang bên trong, nàng lại không biết bị mang vào gì đó mật đạo. Từ từ, cho dù là Lisa cũng cảm thấy một tia không bình thường. Dựa theo trước đó tốc độ để phán đoán, nàng hiện tại có lẽ là so tầng thứ 5 tị nạn sở còn muốn sâu lòng đất. Nơi này đến tột cùng là đây. Dẫn đường long nhân muốn làm gì? Bất quá, không đợi đã có một số đề phòng Lisa mở miệng gửi công văn đi. Dẫn đường liệp ma nhân liền sớm mở miệng, dùng có một số khàn giọng thanh âm nói. Đừng lo lắng, ta đối với ngươi không có ác ý. Chỉ là các trưởng lão muốn gặp ngươi, cần một cái yên tĩnh mà lại địa phương an toàn mà thôi. Nói, hai người lốp một viêm ma, cứ như vậy đi tới một cái to lớn nhăm cửa đá hộ trước đó. Vị này còn tính là trẻ tuổi liệp ma nhân đi lên trước, dùng lóe ra hồ quang điện tay đè tại phiến nham thạch trên cửa chính. Nhất thời, từng đầu giống như mạch điện đường vân hiển hiện. Làm xong những sự tình này về sau, hắn quay đầu mắt nhìn Lisa, thở dài, đừng có mang như thế đại cảnh giác. Ngay tại lúc này, long nhân là sẽ không gây bất lợi cho đồng bào. Nói đến đây, hắn nhìn một chút thiếu nữ thân cao cùng ngực, lại lắc đầu, không nên nghĩ nhiều như vậy. Ngươi liền lưu tại nơi này, chút sau các trưởng lão liền sẽ tới gặp ngươi. Nói xong, hắn liền quay đầu lại, bỏ xuống có một số lung túng Lisa chờ tại ngay tại dần dần mở ra nham cửa đá hộ trước đó. Biến mất tại huỳnh quang rêu quang mang bên trong. Gì đó à, ta về sau cũng biết dài cao, cũng biết biến lớn, liền cùng mụ mụ một dạng. Lisa mặt có một số ửng đỏ, có chút oán giận oán trách một tiếng, mà viêm ma giữ im lặng, giữ yên lặng. Lisa về côi đế hay là tiểu hài tử, liền xem như một chút không có lý do bị người mang vào sâu trong lòng đất bí mật thông đạo. Cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, nàng chỉ là đơn thuần nghe theo chỉ lệnh, Đối với cái này, Viêm Ma cũng không có thốt ra ngăn cản. Nó đã sớm biết, tại Ly Gia bộc lộ ra chính mình quá cường đại lực lượng lúc, khẳng định liền sẽ bị Long Nhân cao tầng chú ý tới. Nói không chừng là dùng đến chuyên môn bảo hộ đặc biệt chân quý nhân tài đặc thù lánh nạn phòng. Syndicate cảm thấy cái suy đoán này rất có thể, dù sao nơi này đã là so tầng thứ 5 lánh nạn phòng còn muốn sâu lòng đất. Chí ít đi sâu lòng đất vài trăm mét, Long Nhân làm thế nào ra loại này không thể tưởng tượng đại công trình trước không nói. Lấy loại này chiều sâu, chỉ cần làm tốt kháng chấn chuẩn bị. Như vậy chỉ cần truyền kỳ cường giả không tại tị nạn sở đỉnh đầu trực tiếp bạo phát quyết chiến. Như vậy nơi này khẳng định là an toàn. Chỉ ít so mặt đất bất kỳ chỗ nào đều muốn an toàn nham thạch đại môn lúc trước liệp ma nhân huyết. Mạch lực lượng kích động dưới đã triệt để mở ra. Viêm Ma thúc giục Ly Gia đi vào nhanh một chút. Mà Long Nhân thiếu nữ cũng có chút hiếu kỳ trong này đến tột cùng là gì đó. Liền liền dứt khoát lưu loát tiến vào bên trong. Bất quá, tại Ly Gia đi qua kia phiến môn hộ thời điểm, nàng lại phát hiện, tòa này nham thạch đại môn tựa hồ cũng không phải là toàn bộ đều là dùng thạch đầu làm thành. Tại đại môn xó xỉnh, cái nào đó tựa hồ thường xuyên bị mẻ đụng địa phương. Nơi đó có một tầng nham thạch đã bị mài đi mất. Mơ hồ có thể trông thấy tại bằng đá ngoại tầng phía dưới. Còn có một tầng màu bạc không nổi danh vật chất, có điểm giống là cương thiết. Bất quá vì sao lại bao bên trên một tầng nham thạch Ly Gia tịnh không có nhiều nghĩ. Cứ như vật thể tiến vào trong cửa lớn. Kế tiếp, nàng chỗ nhìn thấy đồ vật, càng làm cho kia một tia nghi hoặc triệt để giảm đi. Là bích họa, ta trông thấy qua, đại trưởng lão trước kia thích nhất tại hắn trong phòng họa thứ này. Xuất hiện tại Ly Gia trước mắt là một đầu thật dài lòng đất thông đạo, mà tại thư thái ngạch 10 mét rộng rãi thông đạo hai bên. Có vô số rõ ràng bích họa toàn bộ trong dũng đạo chẳng biết tại sao. Mặc dù không có bất luận cái gì rõ ràng nguồn sáng, nhưng lại ngoài ý muốn sáng tỏ, tựa hồ toàn bộ thông đạo bản thân ngay tại phát sáng như thế. Ly Gia hiếu kỳ đã tìm được bích họa ban đầu nhất địa phương. Sau đó bắt đầu từ đầu nhìn lên. Bất quá làm thiếu nữ có một số thất vọng là những này bích họa bên trong tịnh không có vẽ bất luận cái gì cùng Long Nhân tương quan đồ án. Nó miêu tả chính là một loại khác cùng Long Nhân tương tự, lại rất khác nhau sinh vật sinh hoạt tràng cảnh. Ngay từ đầu là loại này kỳ quái sinh vật ở trong nước sinh hoạt tràng cảnh. Đây là một cái mọc ra đuôi cá, không có hai sừng cùng hai chân, nhưng trừ cái đó ra cùng Long Nhân giống nhau như đúc chủng tộc. Bọn hắn là thuần chính sống dưới nước sinh mệnh, lấy trồng cây rong, nuôi nhốt sò hến cùng phóng mục bầy cá mà sống. Bọn hắn ở trong nước từ từ phát triển văn minh, sử dụng một loại nào đó kỳ lạ sóng âm trò chuyện. Tại một vị nào đó không biết tên hiền giả dẫn đạo dưới, bọn hắn thậm chí đã sáng tạo ra văn tự. Kỳ quái, địa phương nào có nhiều như vậy nước a? Bên trong dãy núi lớn nhất hồ cũng không có rộng rãi như vậy a. Ly Gia lẩm bẩm tự lẩm bẩm. Nàng tiếp tục nhìn về phía đệ nhị bức bích họa. Viêm Ma ngay từ đầu cũng không để bụng, nhưng là sau đó, nó lại chăm chú lên, thông qua cùng thiếu nữ thị giác cộng hưởng, nhìn xem kia một vài bức tinh tế bích họa. Tại sáng tạo ra ngôn ngữ sau đó, đuôi cá thân người chủng tộc tiến bộ cực nhanh, bọn hắn nhanh chóng cảm ứng được nước trung bình cách năng lượng. Tịnh lĩnh ngộ ra cơ sở nhất ma pháp, bằng vào khống chế dòng nước cùng đáy biển đất cát pháp thuật. Những người cá này tại nhẹ nhàng thâm hải khu kiến tạo nổi lên thôn xóm cùng thành thị. Bọn hắn thậm chí học được như thế nào sử dụng crystal cùng kim loại chế tạo công cụ. Bằng vào đáy biển hỏa sơn cùng phun cửa nhiệt lượng, bọn hắn lần thứ nhất học xong đoán tạo cùng tinh luyện. Cái này lập tức liền để chủng tộc này phát triển lần nữa tăng tốc. Bọn chúng hòa tan đất cát, rút ra trong đó nguyên tố, chế tạo ra một loại nào đó hơi mờ tài liệu. Loại kia tài liệu tựa hồ cùng lúc trước dùng để chắc thí long nhân huyết mạch crystal bản rất giống. Thông qua đem phù văn khắc sâu tại loại này hơi mờ, thậm chí là hoàn toàn trong suốt, tên là kính tài liệu bên trên, nhân ngư tại ma năng kỹ thuật bên trên phát triển càng lúc càng nhanh. Bởi vì tài liệu tiến bộ, đáy biển to lớn thành phố lớn đầu tiên xuất hiện, nương theo lấy thế lực ở giữa sát nhập, quốc gia cũng theo đó thành lập, cường đại ma pháp lực lượng thậm chí để nhân ngư nhóm tuần phục biển bên trong cự thú. Triệt để cho mình trở thành không có thiên địch giống loài. Mãi đến cuối cùng, những này thâm hải trung ái nhân ngư lần đầu lên cao. Rời đi thâm hải vườn nhà, đi tới mặt biển phía trên, bọn hắn nhìn thấy bầu trời, lục địa, rừng rậm, bãi cát, cùng với ở trên bầu trời bay lượn chim nhỏ, trên lục địa hành tẩu dã thú. Bọn hắn nhìn thấy một cái thế giới hoàn toàn mới. Bằng vào ma pháp, nhân ngư để cho mình biến đổi thành có thể tại trên lục địa hành động tư thái. Tư thái để Lisa nhịn không được thấp giọng thở nhẹ một tiếng, bởi vì kia tư thái ngoại trừ không có đuôi cùng hai sừng bên ngoài, cơ hồ cùng long nhân giống nhau như đúc. Nhưng thiếu nữ tịnh không có thời gian đi cảm khái, nàng không kịp chờ đợi tiếp tục xem tiếp xuống bích hòa. Nhân ngư tại đến mặt đất sau đó liền phát giác, trên lục địa kim loại mục nát tốc độ dị thường chậm chạp. Trên mặt đất thậm chí còn có rất nhiều đáy biển tìm không được kỳ lạ khoáng mạch. Thế là chỉnh cá nhân ngư văn minh chia làm hai cái bộ phận. Một cái tại trên lục địa thuộc địa, một cái ở trong biển to lớn đại đô thị, nhưng là theo thời gian chuyển rời, văn minh trình độ càng thêm lên cao. Tuyệt phần lớn người ngư nhân cửa đều đi tới mặt đất. Chỉ là bọn hắn vẫn giữ đối đại hải yêu quý, bởi vì nơi đó mới là cố hương của bọn hắn. Lisa chỉ là trông một cái náo nhiệt, nhưng Syndicate lại là càng xem càng tâm kinh long ít người nữ kỳ thật áp căn xem không hiểu biết. Họa bên trong chi tiết, nhưng nó ác devil lại có thể, nó có thể rõ ràng thấy rõ. Nhân ngư văn minh tại đến tới mặt đất cái thứ 2000 năm, liền đã bằng vào phát đạt ma năng cấp tốc, chế tạo ra có thể ở trên bầu trời tự do lơ lửng phù không thành thành thị. Lại qua mấy trăm năm, bọn hắn liền đã có thể ra vào hư không. Ban đầu đáy biển kính kiến trúc, càng về sau kháng ăn mòn thâm hải kim loại đô thị. Lại đến bằng vào phù văn lực lượng ở trên bầu trời lơ lửng phù không thành. Chỉ cần sơ qua có một chút thưởng thức, liền có thể biết đây là một cái ma năng khoa học kỹ thuật đăng phong tạo cực cao cấp văn minh. Mà văn minh lại cùng giờ đây ban đầu long nhân có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bích họa đã qua nửa, Lisa vẫn trầm mê ở trong đó nội dung. Syndicate lại phát hiện xung quanh thông đạo chất liệu đã có rất lớn cải biến. Rất bên ngoài môn hộ là nham thạch, sau đó theo không ngừng đi sâu, thông đạo chất liệu cũng chậm rãi từ bằng đá biến thành kim loại, cuối cùng biến thành giờ đây giống như crystal một loại vách tường. Cũng chỉ có đối với mấy cái này sự tình không mẫn cảm Lisa mới có thể không có phát hiện. Nơi này áp căn liền không phải long nhân khai quật tị nạn sở. Nơi này là cái nào đó thượng cổ văn minh di tích. Phát giác được điểm này về sau, Syndicate tức khắc liền cảm giác có rất nhiều sự tình đều giải thích thông. Phải biết, lòng đất tị nạn sở như thế to lớn công trình, liền xem như giao cho ác ma tới làm cũng không dễ dàng. Mà chỉ là long nhân chút này nhân khẩu cùng lực lượng, hoàn toàn liền không thể hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng bây giờ cũng không phải là suy nghĩ những thứ này thời điểm. Một long nhân một viêm ma tiếp tục hướng sau trông, mà lúc này đây, bích họa nội dung phát sinh rất lớn cải biến. Nhân ngư văn minh đã có thể ra vào hư không? Bọn hắn crystal phi thuyền có thể chống cự thời không loạn lưu ảnh hưởng. Tại đa nguyên trong vũ trụ chậm rãi đi thuyền, Bọn hắn nếm thử thăm dò không ít thế giới, nhưng lại bởi vì thế giới bài xích mà không có thành công. Nhưng những này lạc quan gia hỏa nhưng xưa nay không nhụt chí. Vẫn luôn trong hư không thăm dò. Đoạn thời gian này là nhân ngư hoàng kim thời đại. Vô số người vì đi hướng phương xa, rời đi cố hương của mình. Thăm dò chưa biết lĩnh vực mà cố gắng phấn đấu. Mà năng kỹ thuật càng là bạo tạc một loại phát triển. Hư không phi thuyền tại ngắn ngủi trong vòng mười mấy năm liền thay đổi cửu đại. Hết thảy đều tại đi hướng huy hoàng. Hết thảy đều đến ngày đó mới thôi. Bích họa đã tiếp cận cuối cùng. Lisa cùng Syndicate đều tập trung tinh thần nhìn xem trong đó nội dung. Mà liền tại thiếu nữ trông thấy một bức bích họa về sau. Nàng tức khắc nhịn không được kêu lên sợ hãi. A, là Long Thần, Cổ Long, Viêm Ma cũng trầm giọng nói. Chính là nó. Xuất hiện tại bích họa phía trên là một đầu trong hư không du đáng ngân sắc cự long. Nó có rộng lượng hai cánh, quanh thân nở rộ lôi đình. Có thể đầu này cổ long tình trạng rõ ràng không tốt. Phía sau của nó có truy binh. Bích họa tại nơi này tịnh không có kỹ càng vẽ ra truy binh bộ dáng, mà là dùng loạn thất bát tao đường cong vẽ xấu ra một tầng thần bí hắc ám. Tầng này hắc ám che đậy hơn phân nửa hư không, vẫn luôn tại truy đuổi tại đầu này ngân sắc to lớn long thân sau. Ngân sắc cự long hướng nhân ngư văn minh cầu viện, mà chẳng biết tại sao, nhân ngư văn minh quả quyết đáp ứng đối phương. Thế là, chiến tranh bắt đầu, đây là một hồi dị thường thảm liệt chiến tranh, tại theo đa nguyên vũ trụ các nơi đánh tới hắc ám tiến công phía dưới. Vô luận là ngân sắc cự long hay là nhân ngư văn minh đều tại từng bước lùi bước. Bọn hắn đình chỉ đối với ngoại giới thăm dò, chuyên tâm bắt đầu chiến tranh cấp kỹ thuật nghiên cứu. Ngay từ đầu, nhân ngư văn minh có thể nói là thảm bại, nhưng là theo thời gian chuyển rời, bọn hắn thế mà có thể cùng cái kia không biết tên hắc ám chiến đấu khó phân thắng bại. Mà ngân sắc cự long chiến đấu đấu lực cũng cường đại đến vượt qua tưởng tượng. Cả hai liên thủ, thế mà thật chặn hắc ám xâm lấn. Có thể là, nhân ngư văn minh cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi. Bọn hắn tại một lần tiểu quy mô thất bại tình huống dưới. Không cẩn thận bộc lộ ra chính mình mẫu thế giới tọa độ. Mà hắc ám tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nó ngang nhiên xâm lấn nhân ngư văn minh mẫu thế giới, cùng sử dụng vô cùng cường đại hủy diệt ma pháp phá hủy thế giới sinh thái cân bằng. Nhưng cái này hắc ám lực lượng nhưng cũng bị phẫn nộ nhân ngư văn minh cùng ngân sắc cự long liên thủ đánh tan, có thể cuối cùng chỉ là trả thù, mà không phải thắng lợi. Sinh thái tuần hoàn bị triệt để phá hủy thế giới bắt đầu kịch liệt vỏ quả đất biến động. Đại hải bị mặt đất vỡ ra vô tận thâm cốc thôn phệ. Toàn bộ thế giới tại hỏa sơn cùng bụi mù bên dưới hóa thành tĩnh mịch hoang mạc. Mà nhân ngư văn minh tại bỏ ra trả giá nặng nề về sau, cũng vô lực ở vào tình thế như vậy duy trì thế giới tiếp tục tồn tại. Toàn bộ văn minh cùng thế giới đều dần dần đi hướng hủy diệt. Mãi đến màu bạc cự long hạ xuống thế gian, đem mình cùng toàn bộ đại địa tương liên. Cuối cùng một bức bích họa chính là cự long tại đã từng đại hải hóa thành bao la trong hoang mạc, đã sáng tạo ra một tòa cự đại sơn mạch. Nó đem chính mình huyết mạch chia sẻ cấp người cuối cùng ngư, đưa chúng nó biến thành giờ đây long nhân bộ dáng, bị bọn hắn có thể tại hải dương biến mất thế giới sinh hoạt. Sau đó như nhau bị thương nặng cự long cứ như vậy tại trong hoang mạc ngủ say. Mãi đến bích họa kết thúc. Trời ạ, nhìn đến đây, vô luận là Lisa hay là Syndicate, đều chấn kinh tới vô pháp mở miệng. Hai người vô luận như thế nào nghĩ cũng không ra. Long nhân lai lịch lại là như thế khúc chiết. Bất khả tư nghị như vậy, Viêm Ma rốt cuộc hiểu rõ. Vì cái gì Lisa luôn luôn không tự chủ được suy nghĩ muốn tìm nàng áp căn liền không có gặp qua. Cũng không có người miêu tả qua đại hải. bởi vì đó là chân chính huyết mạch. Bọn họ toàn bộ chủng tộc tại mấy trăm năm trước đều vẫn là ở tại trong biển rộng sinh mệnh, có thể là nguyên bản đại hải đã bị bốc hơi thành hoang mạc. Đã từng thành thị tức thì bị thiên tai áp tiến vào vỏ quả đất chỗ sâu. Tại sơn mạch lòng đất vài trăm mét mới có thể trông thấy di chỉ. Chính như cùng bọn hắn hiện tại vị trí lòng đất thông đạo như thế. Mà liền tại Lisa nháy nháy mắt, không biết nên làm sao cảm khái mới tốt lúc. Thông đạo một bên khác, truyền đến tiếng bước chân. Xem hết ấy ư, Lisa, đến gần là Thiết Sơn Thành các trưởng lão. Cầm đầu, chính là ngay từ đầu tiến hành huyết mạch khảo nghiệm già nua long nhân. Hắn dùng ôn hòa ánh mắt nhìn chăm chú lên vẫn khó nén chấn kinh thần sắc Lisa. Nói khẽ, đây chính là chúng ta long nhân khởi nguyên. Chúng ta Colonos người khởi nguyên. Vì theo kia quần tinh bên trong hắc ám trong tay tự vệ. Chúng ta tổ tiên cùng long thần ký kết khế ước. Hợp lực đối kháng cùng chung địch nhân. Không chung những cái kia ngoại lai người xâm nhập kẻ. Nhìn lén lực lượng của long thần, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, bọn hắn áp can liền không phải long thần chân chính địch nhân. Hắc ám sắp đến, tại như thế tận thế tai ương trước, hết thảy đều chỉ là trò đùa. Già nua long nhân ngẩng đầu, hắn vươn tay, trong lòng bàn tay chậm rãi hiện ra một khỏa từ màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây hồ quang điện, hình thành viên cầu. Hắn đem quả cầu này ấn vào bích họa bên trong. Tức khắc, toàn bộ thông đạo hai bên, thậm chí cả trên dưới trái phải cũng bắt đầu kịch liệt biến động. Tại Lisa ánh mắt kinh ngạc bên trong, nguyên bản crystal trên vách tinh xảo bích họa toàn bộ biến mất. Bắt đầu biến thành trong suốt lên tới, mà toàn bộ thông đạo cũng theo một cỗ không biết tên lực lượng bắt đầu kịch liệt biến hình. Cuối cùng biến thành một cái hình vuông đại sảnh, nơi này là đã từng Colonos văn minh giám sát hư không Liễu Vọng Thai. Một tòa từ cương thiết cùng crystal đúc thành thành thị, Thiết Sơn Thành bởi vậy gọi tên, nương theo lấy già nua long nhân lời. Toàn bộ crystal trong đại sảnh bắt đầu hiển hiện như là tuyết hoa một loại loạn tưởng, nhưng là thật nhanh tuyết hoa tiêu tán. Vô cùng rõ ràng tranh cảnh xuất hiện ở Lisa trước mắt đó chính là trên nền đất. Thuộc về Colonos sơn mạch cảnh sắc. Nó thậm chí còn tại không ngừng tập trung. Đem tầm mắt bắn ra chí cao không. Thẳng vào trên trời cao. Crystal đại sảnh lại có thể trực tiếp quan sát được trong hư không tràng cảnh. Trên tầng mây phía trên. Thế giới bên ngoài hư không. Làm cho người kinh hồn táng đảm năng lượng thiểm quang ngay tại tùy ý lấp lóe. Thời không loạn lưu bên trong, siêu cấp sinh mệnh thể ở giữa chiến tranh còn tại tiếp tục. Có thể trông thấy mục nát đọa lạc ảm đạm quang mang quán xuyên phù văn bình chướng. Cũng có thể trông thấy từng đảo vô hình ba động san bằng băng xương xâm nhập. Mặt trời quang huy sừng sững trung ương. Vô luận là gì đó công kích đều vô pháp dung chuyển dáng người của nó. Mấy cái như là sao trời một loại lấp lánh điểm sáng đang lấy hắc ám tinh không là bối cảnh. Phi tốc di động lấp lóe. Bọn hắn đã chiến đấu vài ngày. Nhưng đối với loại cấp bậc này sinh mệnh mà nói. Chỉ cần yếu hại không bị hao tổn. Năng lượng nguồn gốc không có bị phong cấm. Như vậy thì xem như chiến đấu cái hơn 10 ngày. Mấy năm, mấy trăm năm cũng không thành vấn đề. Nếu như là người bình thường, có lẽ liền sẽ bị hoa mỹ chiến đấu quang mang hấp dẫn. Có thể là, Lisa lại nhạy cảm chú ý tới. Tại tất cả siêu cấp sinh mệnh thể đều bề bộn nhiều việc loạn đấu thời điểm. Xung quanh sao trời, lại ngay tại từng chút ảm đạm. Không biết bắt đầu từ khi nào. Thời không loạn lưu biến thành càng thêm cuồng bạo, thế giới tán phát tinh thần chi quang cũng càng ngày càng yếu ớt. Tựa như là có một tầng màu đen vũ khí ngay tại lan tràn, đem toàn bộ hư không đều chùm vào trong ngực của mình. Cuối cùng, một tầng che đậy quần tinh hắc ám bất thình lình hiển hiện. đem trước đó tất cả ngay tại chiến đấu sao trời điểm sáng đều nuốt vào chính mình trong bụng. Đến tận đây, tinh không đen như mực, lại không trước đó quang huy chớp động, giống long trên mặt đất, một tiếng phẫn nộ long ngâm truyền đến, màu bạc cự long ngửa đầu nhìn chăm chú lên đỉnh đầu tinh không. Hai con mắt của nó bên trong phảng phất thiêu đốt lên hỏa diễm. Cổ long chấn động hai cánh, khống chế lấy lôi đình cùng từ trường, muốn bay lên không trung, cùng kia hàng cổ cừu địch chiến đấu. Nhưng là ngay tại nó muốn triệt để bay lên không trung, phá vỡ thế giới bình chướng tiến vào trong hư không lúc, một đầu màu bạc, phảng phất kim loại một loại xiềng xích lại đột nhiên bất thình lình tự trong không khí lẫn nhau, đem cổ long một lần nữa lôi trở lại đại địa. Mà nương theo lấy căn này xiềng xích rung động, toàn bộ Colonos thế giới đều phát sinh rất nhỏ run rẩy. Đó cũng không phải là vật lý trên ý nghĩa lay động, mà là một loại đến từ mỗi một cái sinh vật trong lòng sinh ra dao động. Phảng phất, chỉ cần căn kia xiềng xích đứt gãy, cái kia toàn bộ thế giới liền đem triệt để vạn kiếp bất phục. Lại không trọng sinh khả năng, Lisa, già nua long nhân thở dài, hắn quay đầu, nhìn chăm chú lên một mực cúi đầu, trầm mặc không tiếng long nhân thiếu nữ. Hắn ôn nhu nói, ngươi thế nào, vì cái gì, ta áp văn liền không hiểu những này a. Theo xem hết bích họa sau đó, vẫn cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Lisa dùng trầm thấp thanh âm tự lẩm bẩm. Bỗng nhiên, nàng bất thình lình ngẩng đầu, lớn tiếng đối giả nua long nhân nói, vì cái gì nói cho ta những này, tại sao phải để ta biết những này, ta áp văn liền không hiểu a. Người nào ngư văn minh, gì đó long nhân khởi nguyên, long thần cùng hắc ám chiến đấu gì gì đó, ta gì đó đều không để ý am hiểu, tại sao phải nói cho ta? Vì cái gì hiện tại mới nói cho ta? Vì cái gì nói cho ngươi? Già nua long nhân lặp lại câu nói này, hắn cười khổ nói, bởi vì chỉ có ngươi. Sau đó, long nhân trưởng lão đoàn châm miệng một lời. Chỉ có ngươi mới có thể giúp long thần chặt đứt đầu kia cùng thế giới tương liên thép xiềng xích. Kia là chỉ có ngươi, có được thuần túy nhất long thần chi huyết ngươi, mới có thể làm được sự tình. Giống long, trên mặt đất, hoang mạc trung ương, màu bạc cự long còn tại nếm thử cất cánh, nhưng vô luận nếm thử mấy lần, bởi vì đầu kia màu bạc xiềng xích trói buộc. Nó hay là vô pháp thăng lên không trung, tiến vào hư không bên trong, cổ long trong ánh mắt đều là lửa giận cùng không cam lòng. Màu đỏ tím quang mang tại long đồng chỗ sâu lấp lóe, nhưng nó cũng không dám tránh thoát đầu này xiềng xích, thậm chí liền nếm thử tính phá hư cũng không dám, bởi vì kia là mấy trăm năm trước, nó cùng một cái dốc hết chính mình chủng tộc. Thế giới của mình toàn lực đến giúp đỡ chính mình văn minh. Lập bên dưới ước, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.